Chương 38, em đừng hiểu lầm. Trác Thạc Hy gạt giọt nước mắt đi, cô không tin Hắc Thế Kiệt lại phản bội mình. Cô nghĩ tôi tin sao? Trác Thạc Hy đứng dậy quăng mạnh xấp ảnh xuống. Được, chỉ cần một cuộc gọi điện thoại của tôi thì chắc chắn anh Thế Kiệt sẽ đến đây. Trương Tiểu Du nhướng mày lấy điện thoại ra gọi cho Hắc Thế Kiệt. Cô còn cố tình bật loa ngoài cho Trác Thạc Hy cùng nghe. Hắc Thế Kiệt đang làm việc ở tập đoàn thì Trương Tiểu Du gọi đến. Anh không suy nghĩ nhiều mà bắt máy lên nghe. Alo, có việc gì sao Tiểu Du? Lời nói của Hắc Thế Kiệt đảm mạnh vào trái tim của Trác Thạc Hy. Anh từng hứa với cô những gì, anh đã quên hết rồi. Em đau bụng quá, anh có thể đến nhà em được không? Em đau như thế nào? Hay là anh gọi xe cấp cứu đến, anh lo lắng nói. Không cần. Đau quá. Em đau quá. Trương Tiểu Du giả vờ đau đớn để Hắc Thế Kiệt quan tâm. Cô tin anh sẽ không bao giờ bỏ rơi cô. Được, được, anh đến liền. Hắc Thế Kiệt cúp máy đi đến chung cư của Trương Tiểu Du mặc kệ lời hứa với Trác Thạc Hy. Cô là đang bệnh nên anh không thể bỏ mặc được. Trác Thạc Hy giọt nước mắt rớt xuống khi nghe Hắc Thế Kiệt nói sẽ đến liền. Cô là dì của anh. Tại sao anh lại đối xử tàn nhẫn với cô như vậy? Trương Tiểu Du nhìn thấy mà vui mừng trong lòng. Kế hoạch của cô sắp thành công rồi. Lần này nhất định cô sẽ đã Trác Thạc Hy về Trác gia. Sau 20 phút thì Hắc Thế Kiệt đến chung cư của Trương Tiểu Du. Vì thư ký Lương có chìa khóa nên anh không cần bấm chuông mà mở khóa đi vào. Hắc Thế Kiệt đi vào thì thấy Trương Tiểu Du đang ngồi ở sofa, anh đi nhanh lại lo lắng hỏi. Em có sao không Tiểu Du? Đã gọi bác sĩ đến khám chưa? Trác Thạc Hy đứng ở chỗ khuất nhìn cả hai, anh vừa đến đã lo lắng cho Trương Tiểu Du như vậy, mặc kệ lời hứa với cô. Thế Kiệt em đau bụng lắm, em khó chịu. Trương Tiểu Du giả vờ dựa vào người Hắc Thế Kiệt, anh cũng thuận tay ôm lấy cô. Hay là anh đưa em đến bệnh viện? Không cần đâu, em cũng đau ở phía dưới nữa, tại anh hết đấy, em đã bảo anh dừng lại rồi. Mà, Hắc Thế Kiệt nghe Trương Tiểu Du nói mà nhíu mày, cô đang nói cái quái gì vậy, Thế Kiệt. Giọng nghẹn ngào nức nở của Trác Thạc Hy vang lên, cô không tin trước mắt mình đang xảy ra việc gì. Hắc Thế Kiệt nghe được tiếng của Trác Thạc Hy ở phía sau mình mà giật mình đẩy Trương Tiểu Du ra xa. Hành động này của anh càng làm Trác Thạc Hy đau đớn hơn. Anh là có tật giật mình sao? Hắc Thế Kiệt quay sang nhìn thì thấy gương mặt đầy nước mắt của Trác Thạc Hy. Anh dường như đã hiểu điều gì đó rồi. Thạc Hy, anh đi lại nắm bả vai cô. Bốp. Trác Thạc Hy đưa tay đánh thật mạnh vào một bên mặt của Hắc Thế Kiệt. Anh lừa dối phản bội cô sao? Nếu không tận mắt nhìn thấy thì cô sẽ không bao giờ tin. Hắc Thế Kiệt, anh tàn nhẫn lắm. Anh xem tôi là gì? Xem cô ta là gì? Hát, Trác Thạc Hy hét vào mặt anh. Hắc Thế Kiệt bị đánh bị hét mà bừng tỉnh lại. Anh lại tổn thương Trác Thạc Hy của anh rồi. Thạc Hy nghe anh nói là anh lo lắng cho Tiểu Du nên mới đến đây. Giữa anh và Tiểu Du không có gì cả. Em đừng hiểu lầm. Trường Tiểu Du nhếch môi cười ung dung ngồi xuống sofa. Trác Thạc Hy làm vậy cô rất hài lòng. Kế hoạch của cô đã thành công mỹ mãn. Lời nói của tôi anh chưa bao giờ đặt ở trong lòng. Anh chưa bao giờ quan tâm đến cảm nhận của tôi. Anh cứ suốt ngày Tiểu Du rồi Tiểu Du. Anh yêu cô ta nhiều như vậy thì tại sao lại hứa ở bên tôi? Tôi không cần anh thương hại hay chịu trách nhiệm gì với tôi cả. Thế Kiệt, anh có biết trái tim của tôi bây giờ đã tan nát rồi không? Trái tim của tôi đau như ngàn mũi dao đâm vào tim. Trác Thạc Hy kích động nói, cô bây giờ không thể nào giữ bình tĩnh được. Thạc Hy anh thề đây là lần cuối. Từ đây đến cuối đời anh sẽ không bao giờ gặp Tiểu Du nữa. Anh xin em đừng kích động nữa được không? Hắc Thế Kiệt ôm lấy Trác Thạc Hy vào lòng, anh sai rồi. Anh đúng là thằng đàn ông hèn hạ không ra gì khi để vợ mình đau lòng tổn thương như vậy. Thế Kiệt, anh không được bỏ rơi em, anh yêu em mà đúng không? Em hứa sẽ làm người vợ tốt của anh và sinh thật nhiều con cho anh. Trương Tiểu Du thấy tình hình không ổn mà đi lại níu tay Hắc Thế Kiệt. Cô phải tranh thủ cơ hội để làm cho Trác Thạc Hy tức điên rồi kích động dẫn đến sảy thai. Nếu đứa bé không còn nữa thì Trác Thạc Hy và anh sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa, lúc đó sẽ rất dễ dàng cho cô. Em bị điên rồi Tiểu Du. Em lừa tôi đến đây để phá hoại hạnh phúc của tôi sao? Tôi xem em như là em gái của mình nhưng em đối xử với tôi vậy sao?